Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, chẳng lẽ ngươi thích ta? Không có tư cách, Ngụy Dương Văn không những không giận mà còn cười. Đương nhiên, hắn cười là cười lạnh, hắn nhìn lấy Lạc Phong, gằn từng chữ một, ngươi nói, ta không có tư cách biết ngươi là ai. Xem ra ngươi lý giải năng lực không có vấn đề, không cần nấu lại trùng tạo. Lạc Phong gật gật đầu, hắc hắc. Ngụy Dương Văn hắc hắc một trận, trầm thấp cười, ánh mắt quỷ dị quét lấy Lạc Phong. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta là ai a. Nghe Ngụy Dương Văn lời nói, Lạc Phong nhất thời dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Vừa rồi nhà ta Lan Thu không phải đã nói sao? Chẳng lẽ ngươi không gọi Ngụy Dương Văn, mà gọi là Ngụy Bệnh Liệt Dương, vẫn là gọi Ngụy Nước Miếng? Ngươi cái miệng này ngược lại là thẳng có thể nói. Ngụy Dương Văn trong lòng đã có lửa giận, nhưng không có phát tác, mà chính là liếc mắt Lạc Phong, nhạt tiếng nói, ngươi biết, ta Ngụy Dương Văn cái tên này, còn có Ngụy gia hai chữ này, tại Bắc Hoa thành phố, thậm chí toàn bộ Đại Bắc tỉnh đại biểu cho cái gì sao? Còn có thể đại biểu lấy cái gì? Lạc Phong chợt cảm thấy buồn cười. Bình thường giống ngươi như thế phách lối lời nói, gia tộc của ngươi hẳn là có chút năng lượng, chí ít có thể tại cái này Bắc Hoa thành phố một tay che trời. Ngươi không tính đần. Ngụy Dương Văn xem kỹ lấy Lạc Phong, ngươi hẳn không phải là người địa phương. Ta cũng biết, ngươi căn bản không phải Diêu Lan Thu bạn trai, nhưng mà chẳng kịp chờ Lạc Phong khích lệ hai câu. Ngụy Dương Văn coi như thông minh thời điểm, Ngụy Dương Văn lại bỗng nhiên mở miệng. Nguyên bản nếu như ngươi cái gì đều không làm lời nói, ta sẽ thả ngươi rời đi. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, vậy mà dùng ngươi tay bẩn dây vào Lan Thu. Cho nên, ngươi này cái cánh tay trái, có thể lưu lại. Lời nói đến nơi đây, Ngụy Dương Văn thanh âm trở nên đạm mạc vô cùng. Lưu lại ta một cánh tay, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Lạc Phong lắc đầu, ôm Diêu Lan Thu cánh tay, vẫn không có muốn buông ra ý tứ. Ngụy Dương Văn trong đôi mắt đã tuôn ra hỏa quang. Có không có tư cách, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Thoại âm rơi xuống, Ngụy Dương Văn thân hình bạo khởi. Lúc này, Diêu Lan Thu cũng có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe nàng hét to đường, Ngụy Dương Văn, nơi này là sở cảnh sát, ngươi dám ở chỗ này động thủ đả thương người. Ha ha, đừng nói là ở cục cảnh sát động thủ đả thương người, liền xem như giết hắn, lại có ai có thể bắt ta như thế nào? Ngụy Dương Văn thân hình không có chưa ngừng, thậm chí tại Diêu Lan Thu mở miệng ngăn cản hắn thời điểm, tại hắn trong đôi mắt còn lóe lên một tia sát khí. Bởi vì ăn dấm mà sinh ra sát khí, lão tử truy Diêu Lan Thu truy như vậy lâu, nàng đều không có đối ta sinh ra thay đổi chút nào. Mà tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà làm cho Diêu Lan Thu mở miệng vì hắn nói chuyện. Không thể không thừa nhận, bởi vì ghen tuông mà sinh ra phẫn nộ cùng sát khí, là rất dễ dàng phá hủy rơi nhân lý trí. Tại trên Internet, liền có thật nhiều dạng này bởi vì tình hình mà động thủ giết người tin tức. Giờ phút này Ngụy Dương Văn đã là như thế. Nguyên bản hắn chỉ là chuẩn bị đoạn Lạc Phong một cái cánh tay, có thể bởi vì Diêu Lan Thu mở miệng, kích phát ra hắn sát tâm. Lạc Phong cũng rõ ràng cảm giác được Ngụy Dương Văn trên thân đối với hắn sinh ra sát khí. Đối với cái này, Lạc Phong chỉ là khẽ mỉm cười, không có chút nào lo lắng, ám khí cảnh mà thôi, đối với hắn không tạo thành mảy may uy hiếp. Đừng nói là hiện tại, cho dù đặt ở mấy năm trước, đối với người bình thường tới nói, không thể chiến thắng ám khí cảnh, trong mắt hắn cũng chỉ là so con kiến hôi hơi lợi hại điểm tồn tại. Nhìn lấy cấp tốc tới gần Lạc Phong Ngụy Dương Văn, Diêu Lan Thu đồng tử bỗng nhiên thít chặt, nàng rất rõ ràng Ngụy Dương Văn thân thủ như thế nào. biết Lạc Phong Vạn không phải là đối thủ, không muốn cảm nhận được Ngụy Dương Văn này sắc bén khí thế. Diêu Lan Thu nhịn không được lên tiếng kinh hô, muốn xuất thủ ngăn cản hắn. Có thể nàng phát hiện, chính mình trừ có thể nói chuyện bên ngoài, thân thể vẫn như cũ là vô pháp động đậy. Trong điện quang hỏa thạch, Ngụy Dương Văn quyền đầu đã tới gần Lạc Phong mặt. Cẩn thận, dưới tình thế cấp bách, Diêu Lan Thu mở miệng nhắc nhở. Có thể cái này lại là để Ngụy Dương Văn càng thêm phẫn nộ. Quyền đầu lực đạo đúng là cứ thế mà lại đề bạt một cái cấp độ uy lực. Lúc này Lạc Phong rốt cục hữu khí vô lực giơ tay lên, chuẩn bị tiếp được Ngụy Dương Văn một quyền này. Muốn chết, Ngụy Dương Văn trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng lãnh quang. Sau một khắc, quyền trưởng đụng vào nhau. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, Ngụy Dương Văn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quả đấm mình đánh vào Lạc Phong trên bàn tay, cảm giác kia tựa như là đánh vào một khối cứng rắn vô cùng trên tảng đá một dạng. Trừ toàn tâm, đơn giản muốn đem người đau đến không cảm giác đau bên ngoài. Hắn không có hắn bất kỳ cảm giác gì, hắn cũng là cổ võ giả. Tại Ngụy Dương Văn trong đầu sinh ra ý nghĩ này, ngươi, Ngụy Dương Văn vừa há mồm, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, cả người hắn liền như là đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Người trên không trung, Ngụy Dương Văn lại là đã không nhịn được bắt đầu phun máu tươi tung tóe. Đang, Ngụy Dương Văn thân thể trực tiếp đâm vào hắn trên xe. Lực đạo to lớn, đúng là trực tiếp đem xe thân thể đụng lõm đi vào. Ngụy Dương Văn thì là tại lại nói ra máu sau ngất đi. Mắt nhìn hôn mê Ngụy Dương Văn, Diêu Lan Thu không thể tin được mở to mắt chử, nhìn về phía Lạc Phong, ngươi đem Ngụy Dương Văn giết. Hắn là cổ võ giả, cũng không có như vậy dễ dàng chết. Lạc Phong lắc đầu, loại trình độ này thương tổn, nhìn qua dọa người, nhưng đối với Ngụy Dương Văn cũng sẽ không tạo thành chí mạng thương hại. Đây chỉ là cho hắn cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Lạc Phong nói xong, nghiền ngẫm nhìn về phía Diêu Lan Thu. Diêu đội trưởng, ta cái này tấm mộc như thế nào? Ngươi đem ra hỏa này đánh thành dạng này, trong nhà hắn tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Tuy nhiên tâm lý hả giận, có thể Diêu Lan Thu rất rõ ràng hậu quả là cái gì. Lạc Phong không quan trọng nhún nhún vai, yên tâm, bọn họ Ngụy ra điểm này thế lực ta còn không để vào mắt. Điểm này thế lực, Diêu Lan Thu nhất thời nheo lại mi mắt, chăm chú nhìn Lạc Phong, thanh âm cũng thoáng chốc sách cao hơn nhiều. Ngươi biết Ngụy ra tại toàn bộ Đại Bắc tỉnh mang ý nghĩa cái gì sao? Đừng nói là ngươi một cái quốc gia an toàn cục tiểu thành viên, liền xem như tỉnh trường, thậm chí tỉnh ủy thư ký, không nói gặp được chủ nhà họ Ngụy thời điểm như thế nào, liền xem như gặp được cái này Ngụy Dương Văn, bọn họ cũng phải khách khí khí. Lạc Phong này xem thường bộ dáng, quả thực đem Diêu Lan Thu cho chọc giận. Ngươi cho rằng ngươi có được quốc gia an toàn cục thành viên cái thân phận này, liền có thể không có sợ hãi sao? Đến lúc đó, phía trên khẳng định lại bởi vì Ngụy gia trực tiếp đem ngươi cách chức. Đến lúc đó không có tầng này thân phận, ngươi trong tay Ngụy gia cũng là cái nắm bùn. Người ta muốn thế nào bóp, liền thế nào bóp. Ngươi cho rằng ngươi cũng sẽ chút cổ võ liền rất lợi hại. Ta nói thật cho ngươi biết, Ngụy gia thế nhưng là một cái cổ võ thế gia, là đã truyền thừa hơn mấy trăm năm đại gia tộc. Người ta tích xúc, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên thừa dịp hiện tại Ngụy gia còn không biết chuyện này, ngươi lại làm ta tấm mộc, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, việc này ta ra mặt xử lý. Lạc Phong chỉ là nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt lo lắng cùng vẻ giận dữ Diêu Lan Thu. Đối nói chuyện tối hào cảm cười, liền huyền giới này truyền thừa hơn ngàn năm tiên phái đều bị hắn thu thập ngoan ngoãn, huống chi một cái chỉ truyền nhận mấy trăm năm gia tộc đâu. dạng này gia tộc, nhìn lại cái này gọi Ngụy Dương Văn thực lực, đoán chừng trong gia tộc liền một cái tiên thiên cũng sẽ không có. Đặt ở huyền giới bên trong, càng là liền cái tam lưu thế lực cũng không bằng. Cứ như vậy gia tộc, làm cho Lạc Phong tâm sinh kiêng kỵ. Rất nhanh, Lạc Phong mở miệng, ta nói Diêu đội trưởng, ngươi như thế quan tâm ta, không phải là ngươi thích ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.